Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, rộng quá. Phương Yến không khỏi ngạc nhiên. Phòng tao đằng kia kìa, đi thôi. Nó kéo tay Phương Yến đi. Vừa đi ngang qua phòng thất bát lại đúng lúc hắn từ trong phòng đi ra với áo thun và chiếc quần lưỡng. Đầu tóc còn hơi rối do chưa được chải chuốt kỹ càng. Mắt vẫn còn lờ đờ vì vừa mới ngủ dậy. Trời ơi, người gì mà lúc vừa ngủ thức cũng đẹp vậy nè. Nhìn hắn trông có lẽ lả lơi nhưng vẫn toát lên vẻ thần thái sang chảnh. Chào buổi sáng, nó mỉm cười vẫy tay chào hắn. Em dậy sớm thế. Hắn dứng dựa người vào tường, tay dụi dụi mắt hỏi. Em cũng vừa mới dậy lúc nãy thôi. Anh buồn ngủ thì vào ngủ tiếp đi. Tạm biệt. Nó chào hắn rồi kéo tay con Yến đi vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, con Yến lại nhảy dựng dựng lên. Trời má, vừa mới ngủ dậy mà vẫn đẹp trai chán. Mày sướng ghê, ngày nào cũng được gặp mặt anh người yêu soái ca của mày. Ha ha, công nhận đẹp thiệt. Nói là dẫn con Phương Yến tới chơi nhưng hai đứa lại nằm trên giường chơi điện thoại. Chơi chán rồi thì hai đứa chụp ảnh selfie các thứ. Rồi lại nằm chơi điện thoại. Ta nói như hai con heo lười chỉ biết nằm trên giường. Tầm 11 giờ, ngoài phòng nó vang lên tiếng gõ cửa. Xuân Nghi, ra ăn cơm. Là cái giọng trầm trầm ấm ấm của Hàn Thất Bát. Dạ, em ra liền. Nó nhanh chóng rời giường, cùng Phương Yến xuống dùng cơm. Còn ăn đi, đừng ngại. Dì Vương nói với Phương Yến. Dạ, dùng cơm xong, nó ở lại phụ thím Phương rửa bát nhưng lại bị đuổi lên phòng. Thời gian thấm thoát trôi đưa, thoáng mới đây đã kết thúc kỳ nghỉ hè. Ngày mai là nó phải đến trường rồi. Tối hôm nay, nó vội ngồi vào bàn học ôn lại chút kiến thức cũ tới 10 giờ hơn nó mới đi ngủ. Sáng sớm nó đang ngủ ngon lành thì tấm màn bị ai đó kéo ra. Những tia nắng sớm mai chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của nó, làm nó nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt ra. Cuối giường là thân hình cao lớn, thoáng mùi hương quen thuộc của người nó yêu đang đứng khoanh tay trước ngực. Heo lười, em còn định ngủ đến bao giờ nữa? Còn sớm mà, cho em ngủ thêm tí nữa. Nó lại lười biếng vùi đầu vào trong chăn, do kỳ nghỉ hè dì Vương đều bắt nó ngủ đến 10 giờ mới cho dậy, giờ quen rồi thì lại bắt 6 giờ dậy là sao? Nó không can tâm, bỗng một bàn tay to giật tấm chăn ra khỏi người nó, vẫn là cái giọng trầm trầm ấy vang bên tay nó. Em không dậy là đi học muộn đó, hôm nay đi nhận lớp em muốn đi muộn sao? Nó mới nhớ ra, rồi chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt, khuôn mặt thất thần vì vừa ngủ dậy, quần áo xộc xệch, mái tóc dài của nó có chút rối, nhìn buồn cười vô cùng. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi bật cười, kéo nó dậy rồi chải đầu chải tóc lại cho nó. Còn thắt cho nó hai cái đuôi tóc vô cùng đáng yêu. Sau đó hắn lại kéo nó vào nhà vệ sinh, cho nó tự vệ sinh cá nhân. Tầm 15 phút sau nó từ nhà vệ sinh bước ra với bộ đồng phục trắng tinh tươm. Mắt chưa mở to lên được tí nào, thấy nó lề là lề mề. Hắn tiến đến câu cổ nó đi xuống nhà rồi kéo nó lên xe luôn. Đến trường, lúc này sân trường cũng có nhiều người, hên là chưa trễ lắm. Hắn bảo nó đứng đây đợi để hắn đi mua đồ ăn sáng. Lúc nãy vội quá nên không có ăn sáng ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đứng đó ngắm nhìn xung quanh. Mới đây nó đã lớp 11 rồi. Bà và mẹ nó cũng đã mất một năm. Nó cũng bớt khóc vào ban đêm rồi vì có một hôm nó mơ thấy mẹ nó. Mẹ nó trong mơ bảo rằng đừng khóc vì mẹ và bà nữa. Mẹ và bà đã lên thiên đường và sống cuộc sống hạnh phúc rồi. Mẹ nó còn nói mẹ nó rất vui vì đã có người thay mẹ và bà chăm sóc nó. Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì ánh mắt nó vô tình lọt vào một nhóm ba người đang bắt nạt một bạn nữ. Nó rất quen vì bạn nữ này học cùng lớp nó năm lớp 10. Thế là nó mạnh mẽ tiến tới, định chửi cho bọn kia một trận. Bước đến gần, nhìn mặt ba tên đó, hình như có chút quen, chẳng phải là cái thằng tên Dương Trẻ Châu mà nó gặp ở trung tâm thương mại hồi một năm trước sao? Cách chương.